cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mình ngày nào ân cần trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tìm trở vỡ. Chúng tôi bị dựng dậy vì tiếng quát tháo la hét. Đám thuộc hạ của ông Ngu ùa vào hùng hổ lục soát. Bảy con gái ngơ ngác, gương mặt mệt mỏi còn ngái ngủ. Chúng sục sạo từng góc nhỏ quanh chỗ tôi nằm. Đồ đạc trong ví của tôi bị đổ tung ra đất. Cây viết máy mạ vàng đắt tiền lăn ra. Tôi tái mặt. Gã đàn ông nhặt nó lên, bước đến dí vào mặt tôi. Tôi run rẩy gần. Sáng khi về tới phòng, tôi chưa kịp giấu nó đi. Cây viết máy trên túi áo vét của một tên khách đêm qua. Thừa dịp hắn không để ý, tôi đã rút cây viết giấu dưới nệm. Sau cuộc mua bán, tôi chuồn êm với cây viết nằm trong cái ví nhỏ. Lòng mừng khấm khởi, hy vọng sẽ dùng nó để viết một lá thư khác gửi về cho bác Thành. Đám đàn ông giải tôi lên phòng ông Ngu. Vừa cầm lấy tang vật, lão chủ nhân sáng tới một bạt tai muốn nổ đom đóm. Lão gầm từng tiếng, ăn cắp hả? Cô có biết cái tội ăn cắp của khách hàng sẽ bị phạt gì không? Tôi ôm mặt nín thinh. Ông Gu hét lên. Lôi nó ra. Chen, người cận vệ của ông Gu lôi tôi đi ngang căn hầm, mờ tối. Đồ vật ngổn ngang vướng víu, bàn tay hắn kéo xiết tôi, hung dữ như một ác thần. Tôi kinh hãi dò dẫm từng bước theo hắn. Ngừng lại trước cửa một cánh cửa ván ép. Hắn loay quay tháo sâu chìa khóa treo tòng ten trên lưng quần, mỏ mẫm mở ổ khóa, tháo mấy vòng dây xích quấn trên cửa. 4-5 cái giường kê quanh quẩn trong bóng tối, ngọn đèn lu lu, những bóng người nằm ngồi trên giường chập chờn như những bóng ma, tóc tai rũ rượi. Hắn xô tôi xuống giường rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khép kín, tiếng dây xích chạm vào nhau nghe loảng xoảng. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Bóng người ngồi thù lù trên giường khúng hắng ho. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất. Căn phòng rờn rợn kinh hãi. Mùi ẩm thấp trộn lẫn trong trăm thứ mùi khác xông lên đến lợm giọng. Trong phòng có hơn 10 cái bóng ma. Những bóng ma câm không biết nói. Nơi góc phòng có một người nằm đó rên lên từng chập. Một con rán to bằng hai ngón tay bò lên má tôi. Tôi cuống quýt hất nó xuống giường. Người con gái ngừng cơn ho bảo tôi, làm gì mà dữ vậy, ở đây dán thiếu gì. Tôi lết dần về phía đầu giường, với tay vặn lớn hết ngọn đèn dầu. Căn phòng sáng tỏa, những con mắt đang nhìn tôi hốc hác, thâm sâu. Cách ăn mặc cũng giống như tôi, gương mặt trẻ nhất chừng 14 và lớn nhất khoảng hơn 30. Người con gái trông độ hơn 20 hỏi tôi, chị mới đến hả? Tôi gật đầu. Người con gái vuốt tóc, em tên Mai, mình tên Như Ý. Mai chép miệng, chị không chịu tiếp khách hả? Tôi lầm thinh hỏi lại, chị cũng vậy sao? Mai lắc đầu, không, khách không chịu trả tiền, họ bắt em xuống đây. Có chuyện đó sao? Mai cười nhẹ, khách không trả tiền hoặc khách có điều gì phiền hà, tụi nó cũng bắt xuống đây. Tên khách đó già quá, hắn làm ăn không nên thân mà cứ đổ lỗi cho em, hắn giày vò em cả đêm. Tiếng rên phía cuối phòng càng lúc càng lớn hơn. Tôi đưa mắt nhìn về phía đó như hiểu ý tôi. Mai nói, cô đó đau, nghe nói suốt mấy tuần nay không biết bệnh gì, người lúc nào cũng sốt. Cô cũng là người Việt. Còn mấy cô kia, Lào cũng có, Thái Lan, Phi Lật Tân cũng có, mẹ cũng có luôn. Tôi cúi mặt làm thinh. Mai ngã lưng xuống giường bảo tôi, thôi vặn nhỏ đèn nằm xuống ngủ chút đi, được chút nào hay chút ấy, đêm nay tụi nó sẽ tới. Tôi muốn hỏi Mai tụi nó là ai, nhưng Mai đã xoay lưng nhắm mắt. Tôi vặn nhỏ ngọn đèn nằm xuống, lớp chân nệm hôi ẩm, mắt mở thao láo, tiếng rên càng lúc càng thống thiết. Nước, nước, cho tôi miếng nước. Tiếng kêu rên khiến tôi khựng, nhìn quanh quất mong kiếm tí nước cho người đang xin. Mai lồm ngồm ngồi dậy bảo tôi: chị ấy tỉnh rồi. Tôi phân vân: chị ấy làm sao vậy? Mai chép miệng: chị đau bệnh gì đó không biết nữa. Mai chỉ tay lên trên cái kệ nhỏ kê sát góc phòng: đằng kia có bình nước, chị lấy cho chị đi. Tôi lò dò xuống giường tìm nước, bước dò dẫm tới chỗ người bệnh nằm. Tôi cúi xuống lanh: chị ơi, nước đây. Mái tóc người con gái che kín hết gương mặt. Tôi luồn tay nhẹ vén mái tóc, giật mình. Đôi hàng lông mi cong vút, những nét thân quen. Người con gái hé mắt, tôi kê ly nước sát môi, nghiêng đổ từng ngụm nhỏ. Người bệnh thều thào nói cảm ơn. Tôi hỏi nhỏ: chị tên gì? Chị thấy thế nào? Một giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt người con gái. Hẳn lâu lắm rồi chưa có ai nói một có mới với cô một lời dịu dàng như thế. Giọt nước mắt đọng lại rất lâu trên khóe mắt tròn vo lấp lánh. Tôi bàng hoàng. Giọt nước mắt như dấu ấn, tôi không bao giờ quên khóe mắt ấy. Tôi kêu lên thẳng thốt: Lệ, có phải là Lệ không? Người bệnh se se gật đầu. Tôi cuống quýt mừng rỡ: Lệ ơi, như ý nè, Lệ ơi. Lệ mở mắt lớn níu tay tôi sửng sốt, òa khóc. Những giọt lệ trào ra. Lệ khóc trong hơi thở yếu ớt, khóc day dứt như không kìm hãm nổi. Tôi xếp những miếng cá hồi lên cái đĩa vuông vức đen tuyền bóng láng. Miếng cá mềm mại trong những ngón tay. Cài mấy cánh hoa cà rốt và điểm thêm mấy cọng hoa hành xanh biếc, bên chút wasabi và những lát gừng ửng hồng mỏng như giấy. Tôi bưng lên bàn dọn sẵn bữa cơm chiều. Tôi rất ghét mùi tanh tưởi của cá sống, nhưng Quang thì rất mê món sushi. Sáng nay tôi xuống phố tàu tìm mua cá về làm món sushi mà Quang thích nhất. Tôi đi lon quanh mấy gian hàng cá, mùi cá tanh nồng. Tôi tần ngần dừng lại. Người bán cá cất tiếng mời gọi, một tay chống ngang hông, tay kia chào mời chỉ trỏ. Bàn tay hắn mập ú, cái tạp dề ni lông đen quấn quanh cái bụng phệ. Tiếng chào nói lao sao, tôi hoa mắt. Những con cua lốp ngốp trong cái sọt lớn dưới chân tôi. Những cái càng nanh vút cua cào, sồn sột, rột rột, buôn buốt. Người đàn bà bên tôi lớn tiếng hỏi người bán hàng: bao nhiêu một sọt cua? 175. Người mua ngần ngừ: 150 bán không? Gã bán cá sừng sọ: cua người ta như vậy mà trả 150. Hey lady, bà đi qua mấy sạp kia mua đi. Ai bán cho bà 150, bà trở lại đây tôi cho bà một sọt phi. Khỏi tính tiền. Người đàn bà dùng răng làm thinh rồi bảo: lấy cho một sọt đi. Gã bán cá lạnh lùng hỏi: đực hay cái? Người đàn bà nói nhanh: cái. Làm ơn lựa mấy con bự bự có nhiều trứng. Gã bán cá cúi xuống bốc cua, miệng lầu bầu một chàng gì đó. Những con cua níu lấy nhau đu thành từng chùm. Tôi đứng im chờ đợi đến phiên mình. Một cái thau lúc nhúc đầy lươn nằm kế bên lối đi. Những con lươn cuộn thành những vòng tròn, vài con lướt bừa lên mấy con kia, hung hãn trườn mình lên thành thau. Cái đầu dài như rắn lắc lư, cái bụng vàng xịt, hai con mắt đen ướt nhìn người qua lại. Hai con mắt ướt nhìn tôi. Tôi quay đi, sống lưng lạnh buốt. Bầy bạch tuột nằm bài hoài bên đống mực ống. Những cái râu sụi lơ, mềm nhũn, hồn lìa khỏi xác. Chỉ còn lại một đống thịt mềm di dỉ vết mực đen. Những xác cá nằm phơi hàng hàng lớp lớp trên mảng nước đá. Những con cá màu đen bạc, xanh hồng. Những con cá đỏ màu máu. Ánh nắng rọi xuống những viên nước đá, rọi xuống lớp vảy cá sáng long lánh. Những cái vi nhọn hoắt, những cái bụng rỗng tuét, máu và máu. Những vết máu nhờn loang trên lớp băng đá, loang trong cái bồn nước lớn đục lờ. Bầy cá chen nhau lặng lờ, lấn cấn. Căn hầm tối, những con mắt lờ đờ không có thần sắc, như con mắt của Lệ. Những cái vảy bung rách như vết lấm chấm lở lói trên gương mặt Lệ, không bao giờ lành, sớm máu. Cái thau lươn quấy mạnh, con vật dài ngoẳng phóng ra khỏi thau, bò lướt thướt dưới chân tôi. Tôi kêu rú lên, người bán cá la hớt hãi, cầm gói cá trên tay. Tôi đi như chạy ra khỏi gian hàng, run rẩy, không dám nhìn, ngoái lại. Có cảm giác như con lươn khi nãy đang trườn lướt trên vỉa hè, rượt đuổi theo sát tôi. Cái cảm giác sao mà gớm ghiếc. Về đến nhà, tôi nằm vùi suốt buổi trưa, chập chờn mê thiếp. Tiếng cười, giọng nói, éo éo, thè thè. Và những gương mặt của những người đàn ông bán cá theo tôi tới bên giường. Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều. Đời thôi sẽ còn mãi sau. Thôi anh đừng tiếc thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đã tan rồi, không còn gì nữa. Người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Nửa đêm, tiếng dây sắt cọ vào nhau và tiếng ồn ào cười nói khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tên thổ hà dẫn tôi xuống trưa nay, đứng giữa phòng lớn tiếng quát: mở đèn lên mau. Lập tức tất cả các ngọn đèn dầu được vặn cao, ánh sáng tỏa lên soi rọi những nét hãi hùng trên gương mặt của những người đàn bà con nít. Ánh sáng tỏa lên soi rọi những gương mặt hăm hở của những người đàn ông. Không ai bảo ai, những người đàn bà càng nép sát về phía vách tường. Bọn đàn ông cười hô hố, họ gồm cả hơn 10 người đổ ùa về phía chúng tôi. Người lôi chân, kẻ lăn hẳn lên giường chỉ kéo. Cả người họ toát ra một mùi cá tanh như một bầy thuồng luồng kinh khiếp. Tôi lờ mờ đoán họ là những ngư dân đánh cá được một mẻ lớn. Họ đến đây giải tỏa những ngày lênh đênh trên biển trước khi về nhà. Chen quát lên: khoan đã. Rồi hắn dõng dạc: người nào cũng có phần hết, ai có tôm đứng qua một bên, ai có cá đứng qua một bên. Tốp đàn ông chia ra làm hai nhóm, háo hức chờ đợi. Tên tay sai chỉ vào một thằng bé con hỏi: hồi nãy nị đem mấy ký tôm? Thằng bé vinh váo: một sọt lớn đó. Tên tay sai cao giọng: ai đem nhiều hơn nó không? Không thấy ai lên tiếng, hắn khoát tay: lựa đi, muốn con nào là có con đó. Đống tôm đó đủ cho chú em chơi cả đêm. Thật là tiện lợi, nhà hàng vừa có cá nấu bán ra, vừa có một bầy thuồng luồng để trừng trị những đứa con gái như tôi. Thằng bé háo hức chạy ùa tới Mai. Nó kề sát mặt Mai rồi đứng thẳng người nhìn quanh ngắm nghía. Trông thấy con bé Phi Lật Tân khoảng chừng 13-14 đang ngồi nép sát trong góc. Nó nhanh chân chạy tới đưa tay chỉ. Tên tay sai nhẹ gật đầu. Đứa con gái òa khóc lớn, hai tay khoanh vòng giấu mặt giữa hai đầu gối. Thằng bé bò lên giường, tay kéo banh hai đầu gối của đứa bé gái ra. Đứa con gái vụt thoát, nó bò nhanh tới đầu giường, kêu thét, hai chân đạp loi choi. Thằng bé bò lừ lừ như con cua, giang hai tay như hai cái càng. Nó nhắm kỹ mục tiêu của mình rồi nhanh như chớp phóng tới ngã úp lên mình con mồi. Bắt được con bé, nó khoái chí cười, đắc thắng. Mặc cho con bé yếu đuối vùng vẫy, nó nhanh tay tuột quần đứa con gái xuống. Đám đàn ông cười rố lên nhốn nháo. Những đứa con gái nhỏ nhất chưa có vú lại là những con vật tế hà bá đầu tiên. Cũng may không có tên nào để ý tới lệ. Suốt đêm hôm ấy lũ thuồng luồng đem chúng tôi ra mà đổi chác. Tôi qua tay hết cả đám đàn ông ấy, từ thằng bé con cho đến ông già lụm cụm. Căn phòng chìm trong tiếng khóc ngất. Đứa con gái nhỏ không ngừng khóc thét, miệng luôn hồi gọi mẹ. Những người mẹ nào có hay. Những chút cười lồng lộn trong góc phòng. Lệ ôm đầu bịt kín hai tay lăn lộn. Thỉnh thoảng Lệ hét lên từng tràng dài thé buốt. Không ai để ý đến Lệ, ngay cả tôi cũng không còn đủ sức để nghĩ đến Lệ. Tôi không còn đủ sức để quan tâm đến đứa con gái nhỏ trần truồng đang nằm sụi lơ, xỉu lên xỉu xuống, khi một ông già đang kéo nó ra mép giường hì hục, banh hai chân nó ra. Hai chân quỳ lên đùi nó, cái bóng của hắn dọi lên tường chập chờn như con quỷ đang xé xác một con mồi nhỏ ra làm hai mảnh. Những tấm thân thể trần truồng tội nghiệp. Trời ơi, tôi không còn đủ sức. Đêm, đêm trong căn phòng sáng choang những ngọn đèn thủy tinh lóng lánh. Người đàn ông im lặng ngồi trong ghế bành nhung đỏ, hai cánh tay gác lên thành ghế. Những ngón tay dài trắng thong thả gõ nhịp xuống bọc ghế nhung. Hắn khoảng chừng 40, vầng trán cao, đôi tròng mắt đen lánh sau gọng kính. Gương mặt hắn lạnh lùng, mái tóc hắn lạnh lùng. Gu, gã đàn ông nắm quyền sinh sát của hơn 100 mạng người làm việc ngày đêm ở đây, đứng bên tôi nói bằng tiếng Việt: cởi đồ ra. Tôi biết người ngồi trên ghế quan trọng lắm, quan trọng đến nỗi ông giám đốc tự mình đích thân dẫn tôi lên đây. Tôi lặng lẽ kéo cái áo thun bó sắt qua khỏi đầu, tóc rối tung, đôi bầu ngực đong đưa. Tôi lom khom tuột chiếc váy ngắn ra khỏi chân. Bàn tay của ông ngu chụp xuống vai kéo tôi đứng ưỡn lên, tay kia nâng nâng hai bầu ngực tôi, đắc ý nói với khách bằng tiếng Hoa. Người ngồi trên ghế im lặng, gương mặt hắn im lìm. Khó ai đọc được những ý nghĩ này sau vầng trắng cao của hắn. Ông ngu xô mạnh tôi ngã quỵ xuống chân ghế. Ngu cười lớn: còn chờ gì nữa, trổ tài đi. Tôi ngoan ngoãn quỳ dưới chân khách, hai bàn tay vút nhẹ thành thạo mở hút dây nịch. Tôi ngoan ngoãn, mặc dù họ không bao giờ đánh tôi nếu tôi không làm khách thỏa mãn. Họ sẽ nhốt tôi dưới hầm. Những đứa con gái không biết vâng lời trong nhà chứa này từng bị nhốt ở đó. Thời gian bao lâu còn tùy theo hình phạt nặng hay nhẹ. Hắn có nhiều phòng dùng để chữ đồ và một phòng để nhốt chúng tôi, căn phòng của địa ngục trần gian. Tôi lo sợ bối rối khi bàn tay tôi đang lùa vô lưng quần, bật nút quần của khách bị hắn nắm chặt. Hắn không nhìn đôi mắt của tôi đang ngước lên, hoang mang chờ đợi. Chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng thì tôi sẽ tuân theo nhất nhất. Sau gần một tuần lễ bị giam dưới hầm tối, đêm đêm có từng bầy quỷ ma thay phiên nhau kéo tôi hành hạ tra tấn. Tôi trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Người đàn ông ông Dung thò tay kia trong túi áo vét rút ra mấy tờ giấy bạc, những tờ giấy mới thẳng do. Hắn chậm rãi để tiền xuống mặt bàn. Ông Ngu cười hức lên, nhanh chân bước xoải tới bàn, cúi lấy sấp tiền nhét vào túi áo. Quay sang tôi, hắn nói trước khi quay lưng đi: em thay anh tiếp khách nhé. Đêm hôm ấy tôi ở lại bên người đàn ông đó và nhiều đêm nữa. Hắn là một người khách kỳ quái, lần đầu tiên tôi phải tiếp. Kỳ quái vì chưa bao giờ tôi được nâng niu như thế. Tôi đã quen rồi với những người đàn ông coi tôi không khác gì một con vật. Hắn ân ái với tôi bằng hai con mắt và yêu tôi bằng những ngón tay. Những ngón tay lướt dịu dàng trên da thịt sành sỏi khéo léo. Những ngón tay cho tôi lần đầu tiên có cảm giác của đàn bà. Buổi sáng trước khi chia tay với hắn trở về phòng mình, tôi như có chút gì buồn bã, nuối tiếc. Gần một tuần lễ bên hắn, lúc nào tôi cũng được đối xử dịu dàng như một con người, ân cần, đằm thắm. Hắn là một người đàn ông tử tế nhất trong những người đàn ông mà tôi đã gặp qua. Nhiều lần tôi thấy hắn lu bu làm việc qua điện thoại. Tôi rất muốn nhờ hắn gọi điện thoại về cho bác Thành, nhưng lần nào tôi cũng không dám. Tôi không biết hắn là ai, liên hệ với ông Gu như thế nào. Nhớ đến vẻ ân cần của ông Gu khi đích thân tiếp hắn, tôi lại càng nghi ngờ hơn. Những ngày bị nhốt dưới căn hầm tối là một nỗi khiếp sợ kinh khủng vẫn còn đeo theo tôi, ám ảnh tôi. Nếu tới tai ông Gu, hình phạt sẽ không lường được so với lần trước. Họ có thể sẽ giết tôi như giết một con muỗi, con rán. Hơn nữa, tôi không hề biết số điện thoại của bác Thành. Mặc dù địa chỉ của bác tôi vẫn thuộc nằm lòng. Hắn xếp các thứ giấy tờ vào cái cặp da nhỏ bỏ tôi. Tiền trên bàn là của em, cầm lấy đi. Nhìn những tờ giấy bạc gấp thành sấp, tôi bàng hoàng ngồi im. Hắn ngừng tay ngước nhìn tôi. Sao? Có chuyện gì? Nghĩ hắn tưởng tôi muốn đòi thêm, tôi đỏ mặt ấp úng. Không, anh cho em nhiều quá, cảm ơn anh. Hắn cười nhẹ. Em xứng đáng với món tiền đó. Ngó cây viết trên chồng giấy tờ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lòng phân vân đắn đo, chập lâu tôi thu hết cam đảm ngập ngừng. Anh có thể cho em cây viết đó được không? Hắn nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Nếu thích em cứ lấy. Cầm cây viết trên tay, hắn nói, em thích nó lắm à, đẹp quá phải không? Tôi mừng rỡ cầm lấy mân mê, nói một câu rất rẻ tiền. Đẹp lắm, em muốn giữ nó làm kỷ niệm. Hắn cười lớn, giọng cười khó hiểu. Sau người khách đó, tôi đương nhiên trở thành một trong những cô gái làng chơi có giá của ông Ngu. Món thu nhập của tôi đem về cho họ phải là một con số rất lớn. Tôi không còn phải tiếp khách ở dưới lầu, không còn phải ở chung một căn phòng nhỏ tối u ám với 5-6 cô gái khác. Việc ăn uống của tôi cũng không còn kham khổ như lúc trước. Mỗi bữa cứ xuống một trong 10 cái nhà hàng của sòng bài, cơm nước đều có sẵn. Căn phòng mới dành cho tôi là nơi tôi còn phải dùng để tiếp khách bất kể ngày đêm. Phòng vừa đủ kê cái bàn phấn và một cái giường nhỏ, ngoài ra còn có phòng tắm nhỏ. Nếu là khách xoàng, tên Trang đích thân dẫn đến phòng tôi. Nếu là khách sang, hắn sẽ đưa tôi lên tận phòng họ. Họ là những người đàn ông tứ xứ, đa số là khách du lịch, đa số là người da trắng hoặc là người Portuguese. Mỗi người có những cơn điên khác nhau, những cơn điên mà những người con gái như tôi phải giải tỏa cho họ. Tất cả những đòi hỏi của họ phải được thỏa mãn. Tất cả cũng vì tiền, tất cả đều có cái giá của nó. Chỉ cần khách chi tiền, bất cứ đòi hỏi nào cũng có thể mua được. Từ những cái hôn môi gớm ghiếc hay những trận đòn nát lưng dướm móng, cho đến những đòi hỏi kỳ quái, thú vật nhất, bọn con gái chúng tôi đều phải tuân theo. Thân thể của chúng tôi là cái thùng rác mà người ta có thể đổ hết tất cả mọi thứ lên đó. Tôi viết xong lá thư, tôi giấu nó quanh quất. Mỗi đêm tôi đau đáu chờ một người đàn ông tốt bụng nào đó sẽ gửi nó về Bắc Thành giùm tôi. Nhiều đêm như thế đã qua, nhiều người đàn ông đã đến, nhưng tôi vẫn chần chừ không dám. Lá thư là sinh mạng của tôi, nếu lỡ nó tới tay ông Ngu, tôi sẽ không thể nào sống nổi. Nhẹ nhất là bị một trận đòn và tống giam dưới hầm, hay lại bị vội vàng bán sang một cái động khác. Thật ra tôi cũng đã năn nỉ một vài người, nhưng tất cả bọn họ đều dửng dưng. Mỗi lần bị từ chối, bao nhiêu hy vọng và sự cam đảm của tôi đều mất sạch. Gương mặt hiền lành của một người đàn ông đêm nay khiến tôi tràn trề hy vọng. Mặc dù hắn không đòi hỏi gì nhiều, tôi vẫn tận dụng hết cả khả năng để chiều chuộng hắn. Nửa giờ sau, người đàn ông cúi xuống để tờ giấy bạc xuống bên gối. Tôi nhét cái bao cao su còn mới nguyên mà hắn không dùng đến dù đã trả tiền rồi vào ví, nhìn hắn nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Hắn cười ngượng nghịu, vẻ nhút nhát thập thò của hắn khiến tôi an tâm. Mò tìm lá thư giấu sẵn dưới nệm từ đêm qua, tôi ngần ngừ khẩn khoản níu tay hắn bập bẹ. Anh làm ơn gửi thư này đi giùm em. Tôi rụt rè chìa lá thư xếp nhỏ, chỉ vào cái địa chỉ của Bắc Thành đã ghi xuống trên giấy. Thế hắn ngần ngừ, tôi chụp tờ giấy bạc bên gối nhét vào tay hắn, tha thiết nói. Anh mua phong bì gửi giùm em. Em rất cảm ơn. Việt Nam, gửi cho gia đình em ở Việt Nam. Hắn lắc đầu lẩm bẩm nói gì đó rồi rảo nhanh ra cửa. Tôi tuyệt vọng nhìn theo. Bao nhiêu hy vọng lại tan thành mây khói. Tôi thẫn thờ ôm chiếc gối vào lòng. Nỗi tuyệt vọng trào dâng, thầm rủa gã đàn ông hèn hạ ích kỷ. Nhớ đến gương mặt cực kỳ hiểm ác của ông Gu, tôi run bắn. Tôi sợ, sợ tên khách sẽ kể lại chuyện lá thư này cho thuộc hạ của ông Gu, hậu quả sẽ rất kinh khiếp. Những hình phạt dành cho những đứa con gái có âm mưu bỏ trốn cực kỳ tàn ác. Mới tháng trước đây, một cô gái đã nhờ điện thoại di động của khách để gọi cầu cứu người bạn đang làm nhân công qua một hãng xuất cảng lao động. Không biết vì lý do nào mà ông Gu biết được. Vài ngày sau thì cô gái mất biến. 4 ngày sau đó nữa, báo đăng hình một người con gái bị rạch nát mặt, thân xác lõa lổ, xác tấp vào bến phà. Người con gái trên báo có mái tóc và dáng nét giống hệt người con gái tôi quen. Tôi thẫn thờ xếp nhỏ lá thư nhét vào trong ngực áo. Đêm nay, đêm mai và nhiều đêm nữa sắp tới, tôi nhất quyết phải nhờ ông khách nào đó gửi lá thư đi cho tôi. Tôi không cam lòng bỏ xác ở đây. Bằng mọi cách tôi phải giải thoát tôi. Một lần vẫy tay chào cho dòng đời đó cuốn người theo. Chỉ còn mối tình.